Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879, ác chiến. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. A, cái này toàn thân tràn ngập lực lượng, cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Mã gia lão tổ thích ý nói. Gia, ta cảm giác được liên tục không ngừng linh lực tại thể nội chảy xuôi. Theo linh lực trên diện rộng tăng cường, loại sở hướng vô địch tự tin nhét đầy nội tâm của hắn. Mà trên tâm cảnh biến hóa để bề ngoài của hắn cũng sinh ra biến hóa kinh người. Mã gia lão tổ khom người lưng giống như là có đồ vật gì chống đỡ một dạng. Từng đoạn dần dần thẳng đứng thẳng lên. Cùng một thời gian, hắn hình thể cũng bắt đầu cấp tốc biến hóa. Lồng ngực đột nhiên bên ngoài khuếch trương. Thân thể giống như là căng thẳng bắt đầu lên cao. Mà từng cây tóc trắng giống như là nhuộm đen. Khô quắt phủ đầy lão nhân lốm đốm da thịt một lần nữa tỏa sáng hào quang. Biến đến tinh tế tỉ mỉ mà trắng nõn. Chỉ chớp mắt ở giữa, mã gia lão tổ đã theo một cái giường như sắp gần đất xa trời lão đầu biến thành một người phong lưu. Lỗi lạc người trẻ tuổi. Duy nhất không có biến hóa, cũng là ánh mắt của hắn. Mã gia lão tổ sống tháng năm dài đằng đẵng. Thế sự xoay vần đương nhiên không cần phải nói. Ánh mắt của hắn lộ ra tang thương cùng cơ trí. Dù cho hình thể bởi vì làm lực lượng tăng cường mà phát sinh biến hóa, vẫn như cũ không có thay đổi chút nào. Vạn hóa quy nhất trận quả nhiên huyền diệu. Khôi phục tuổi trẻ, mã gia lão tổ cảm khái một tiếng, chỉ tiếc năm tháng không tha người. Hiện tại cũng bất quá là hồi quang phản chiếu thôi. Nói đủ chưa? Tần Sương âm thanh vang lên. Xin lỗi, người trẻ tuổi, để cho ngươi chờ lâu. Mã gia lão tổ lấy lại tinh thần, chân thành tạ lỗi nói. Ngươi rất mạnh, thì liền tu vi của ta cũng nhìn không thấu thực lực của ngươi. Bất quá ta có thể cảm giác được chính mình chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Vì đánh bại ngươi, ta không thể làm gì khác hơn là mượn nhờ những người khác lực lượng. Ha ha, ngươi cho rằng dạng này liền có thể chắc thắng ta sao? Tần Sương cười nói. Không, chỉ là cho ta tăng thêm một tia hy vọng thôi. Mã gia lão tổ lắc đầu. Bớt nói nhiều lời, đến nhất chiến đi. Tần Sương cười lạnh. Người trẻ tuổi thì là ưa thích xúc động. Năm đó ta cũng giống như vậy a. Mã gia lão tổ khẽ vươn tay. Bàn tay của hắn cấp tốc tăng vọt. Hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn vượt qua mấy cây số khoảng cách. Trong nháy mắt đi tới Tần Sương trước mặt. Trưởng Trung Phật Quốc. Đạt được mười mấy vị tạo hóa cảnh linh lực về sau. Mã gia lão tổ thực lực tăng vọt. Lần nữa thi triển ra trưởng Trung Phật Quốc so với lần trước càng thêm lợi hại. Tần Sương không có lựa chọn liều mạng. Bóng người lóe lên, trực tiếp na di ra tại chỗ. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại duỗi dài cánh tay bên cạnh. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh xích tiêu kiếm. Đồng thời hung hăng chém xuống đi. Đồng dạng một chiêu vô dụng với ta. Thế mà có thể né ra trưởng Trung Phật Quốc. Mã gia lão tổ nhìn thấy Tần Sương huy kiếm chảm hướng cánh tay mình, tình cảnh này thầm giật mình. Hiển nhiên không có dự liệu được đây hết thảy. Có điều hắn tốt xấu là tạo hóa cảnh 9 tầng cường giả. Tại Tần Sương huy kiếm chém xuống thời khắc, đầu kia dọc theo đi cánh tay bỗng nhiên bao trùm lên một tầng đen nhánh kim loại. Cong một tiếng, Tần Sương nhìn đến lưỡi kiếm của hắn rơi vào bao trùm lấy kim loại đen trên cánh tay vậy mà tuôn ra tia lửa, nhưng là trong tay truyền đến xúc cảm lại không có thể chém vào cánh tay trong máu thịt. Ngược lại bị lập tức bắn ra. Hắc thần khải. Tần Sương về sau cấp tốc lùi lại. Vừa nhấc mắt, hắn phát hiện mã gia lão tổ toàn thân đồng dạng giống như khôi giáp đồng dạng bao trùm lấy kim loại. Đen, xem ra dữ tợn mà tà ác. Cái này màu đen khôi giáp thế mà có thể ngăn cản ta xích tiêu kiếm. Tần Sương hơi kinh ngạc. Mã gia lão tổ cũng sẽ không lưu hắn kinh ngạc công phu. Vạn thú vương quyền. Cùng lúc đó, mã gia lão tổ cấp tốc thu hồi to lớn hóa tay cầm. Theo nhất quyền đột nhiên oanh ra, Cái này quyền đầu phía trên ngưng tụ linh lực hiện ra một khỏa thanh sắc đầu sư tử tạo hình. Mang theo sư tiếng khóc, gạt ra không khí, hướng Tần Xương đánh tới. Lửa quyền, nhìn đến Mã Gia lão tổ uy thế bất phàm quyền đầu đột kích thời khắc. Tần Xương đồng dạng một quyền đánh ra đi. Hai người cũng không có cận thân công kích. Vạn thú vương quyền cùng Tần Xương quyền đầu phun ra đại pháo hỏa diễm ở trên đường đột nhiên chạm vào nhau, trong nháy mắt nổ tung bầu trời. Một kích này, hai người có thể nói tương xứng. Cùng một thời gian, thân ảnh của hai người đột nhiên theo biến mất tại chỗ không thấy. Trong nháy mắt, bọn họ đã đi tới lẫn nhau đối diện. Bọn họ lần này nhục thân giao kích, đi đứng cùng sử dụng, đánh cho phụ cận không khí liên tục nổ tung. Sóng xung kích một đợt ngay sau đó một đợt, hung mãnh bao phủ hướng bốn phía. Mã Gia lão tổ ỷ vào hắc thần khải cùng linh lực khổng lồ cùng Tần Xương kịch chiến lên. Vậy mà trong lúc nhất thời không rơi vào thế hạ phong. Mã Gia mọi người đã sớm trốn đến một bên. Bọn họ đem lực lượng thông qua trận pháp cho mượn Mã Gia lão tổ. Thực lực hôm nay không lớn bằng trước kia, thì liền một lần dư âm đều khó có thể chịu đựng. Thế nhưng là trốn ở viễn không vây xem bên trong bọn họ không khỏi vì trận này kịch liệt sinh tử. Chém giết mà nín thở lên. Hảo lợi hại. Có người thì thào nói ra. Những người khác cũng là âm thầm gật đầu. Trận này cận chiến trình độ kịch liệt vượt qua tưởng tượng của bọn nó. Chỉ là quyền cước công phu thì đánh ra kinh thiên động địa uy thế. Nếu là hai người trên mặt đất chiến đấu, toàn bộ chung khu thế tất hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá may mắn bọn họ đều có vẻ chiếu cố. Lúc này, Tần Xương cùng Mã Gia lão tổ ngươi tới ta đi. Thân thể lóe chuyển xê dịch, thay hình đổi vị không ngừng nghỉ chút nào. Sóng xung kích gần như chỉ ở bọn họ thác thân mà qua trong chốc lát bạo phát. Nhưng bầu trời tựa như sắp sụp đổ một dạng phát ra ầm ầm như là sấm nổ tiếng vang. Ở phía trời xa đám mây sớm đã bị quét sạch sành xanh. Bày biện ra ngàn dặm không mây trống trải khu vực. Có thể cùng chính mình nhục thân tác chiến cường giả đã 10 phần hiếm thấy. Tần Xương càng đánh càng hưng phấn. Liên tục không ngừng lực lượng theo quả đấm của hắn phía trên bạo phát. Mỗi một quyền đều là thế không chỗ lúc toàn lực nhất kích. Tuy nhiên trong lúc nhất thời không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng là Mã Gia lão tổ trong lòng đã kêu khổ thấu trời. Tần Xương nhục thân quá cường đại, xa siêu việt hơn xa tạo hóa cảnh tồn tại. Hắn tuy nhiên có thể tiếp tục chống đỡ, thế nhưng là thể lực cùng linh lực đều tại kịch liệt tiêu hao. Mà Tần Xương dường như không có chút nào tiêu hao giống như. Thế công càng ngày càng mãnh liệt, kia tiêu tan này lớn lên phía dưới. Liền hắn cũng dần dần cảm nhận được cố hết sức. Cứng như vậy tiếp tục đấu, hắn thế tất không phải Tần Xương đối thủ. Mã Gia lão tổ cũng là quả quyết nhân vật. Tại phát giác chính mình cận chiến không phải Tần Xương đối thủ thời điểm, quyết định thật nhanh, lập tức theo biến mất tại chỗ. Dự định xa xa né ra Tần Xương phạm vi. Thế nhưng là Tần Xương lại làm sao có thể để hắn chạy trốn. Hắn hiểu được đây là đánh giết Mã Gia lão tổ tốt nhất cơ hội. Mã Gia lão tổ biến mất trong nháy mắt. Hắn liền bắt được khí tức của hắn. Mũi chân điểm một cái. Lăng ba vi bộ thi triển mà ra. Tốc độ cơ hồ tại trong phút chốc đột nhiên tăng vọt. Giống như một đạo quỷ mị. Vô thanh vô tức. Chưa từng gây nên bốn phía chấn động. Nhưng là chỉ chớp mắt đã chắn ngang ở Mã Gia lão tổ đường đi. Hàng long thập bát trưởng. Một tiếng long ngâm thét dài bỗng nhiên vang vọng chân trời. Cái thế long uy như vạn cổ đánh tới giống như đáng sợ cùng cực. Cùng lúc đó, Tần Xương tay cầm kim quang chớp động, ẩn ẩn có long ảnh quấn quanh, trùng điệp chụp về phía Mã Gia lão tổ. Không tốt, Mã Gia lão tổ thầm kêu một tiếng không ổn. Nhất thời, hắn sắc mặt như cho tàn, gương mặt hoảng sợ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.